Hải Tặc Vương Chi Đại Thần Bắc Ghi. Tác giả: Hoàng Tuyền Lộ Dẫn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 211, tu luyện tâm võng. Trung, thời tiết vừa vặn, vạn dặm không mây. Hôm nay đã là đi vào trăm quần đảo ngày thứ 7. Bắc Ghi cũng không vội lấy hiện tại liền rời đi không đảo. Bởi vì không đảo không có từ lực quan hệ, cho nên từ Uy Lam xuất phát lúc, Lóc Pâu liền một chĩa thẳng vào tòa tiếp theo đảo. Tòa này không đảo càng thêm cùng loại với một chỗ trạm trung chuyển. Chỉ cần muốn rời đi, liền có thể tùy thời rời đi nơi này, tiến về tòa tiếp theo đảo. Cũng chính bởi vì tu luyện tâm võng quan hệ, Bắc Ghi quyết định lại ở chỗ này chờ lâu một chút thời gian. Cái này theo một ý nghĩa nào đó mà nói sẽ cùng tại kiến văn sắc Haki lực lượng. Hắn cũng không muốn tùy tiện bỏ lỡ. Trên thực tế, tâm võng quả nhiên cũng không phải một loại có thể tùy tiện nắm giữ lực lượng. Bất quá tại mấy ngày nay không ngừng lặp lại huấn luyện cùng Pulep chỉ đạo, Bắc Ghi vẫn là cảm giác được mình có một chút tiến bộ. Tại côn sắt rơi trên người mình trước một nháy mắt, tựa hồ có thể sớm biết côn sắt sẽ rơi vào trên người bộ vị nào. Mặc dù cũng không thể né tránh, mà lại phán đoán chính xác suất cũng không đến 50%. Nhưng loại này tiến bộ vẫn là để hắn có một ít mừng rỡ. Đồng thời những ngày này cố gắng không có uổng phí. Kabaji bản thân liền học được chỉ hội. Bất quá cũng đúng là như thế. Cho dù là che đậy hai mắt cùng hai lỗ tai, hắn y nguyên có thể bắt được không khí chung quanh lưu động. Cái này khiến hắn tu luyện ngược lại có nhất định lực cản. Bất quá những ngày này hắn ngoại trừ tu luyện tâm võng bên ngoài, cũng đang nghiên cứu trước đó từ biển mây bên trên kia chiếc thuyền hỏng chủ nhân Tật Phong kiếm. Hào kia đạt được tâm đắc bút ký, rất có tiến triển. Mohatji càng là không rời đầu. Côn sắt đập nện ở trên người hắn thời điểm trực tiếp bị hắn vô ý thức dùng thiết khối chấn khai. Thậm chí còn đả thương ngược lại một vị thần thị. Không thể không nói, thiết khối tăng thêm tồn trái cây lực phòng ngự hoàn toàn chính xác 10 phần khả quan. Mà lại hắn bây giờ còn đang lật xem quyển kia từ Didero nơi đó đạt được vũ trang sắc bá khí bút ký. Rất khó tưởng tượng nếu là ba chồng chất lên nhau, lực phòng ngự của hắn phải chăng có thể tiếp được laser. Bất quá, coi như học thành sau, dựa theo thực lực của hắn hẳn là nhiều nhất chỉ có thể ăn một phát đi. Bất quá vài ngày trước hắn tại Goblu tựa hồ lại mở phát ra một loại mới trái ác quỷ năng lực. Đem thể lực của người khác có lẽ có thể nguyên ngắn ngủi tính tồn nhập trong cơ thể của mình. Hoặc là nói là cướp đoạt. Bất quá cùng cướp đoạt có bản chất khác biệt là, hắn cũng không thể lợi dụng loại lực lượng này cường hóa tự thân. Mà tại thời gian nhất định về sau, bị tồn như trong cơ thể mình thể lực có lẽ có thể nguyên liền sẽ từ tự thân thoát ly. Trả lại đối phương, mà lại cũng không thể không hạn chế tồn trữ. Càng thêm có khuynh hướng, mượn, khái niệm, nếu như dùng dễ hiểu hơn tới nói, chính là suy yếu địch nhân thể lực hạn mức cao nhất tỷ lệ phần trăm tiếp tục tính mặt trái bắp. Suriba tại trận này tâm võng huấn luyện bên trong tăng lên là rõ ràng nhất. Gia hỏa này quả thực là một thiên tài. Ngắn ngủi 7 ngày thời gian, đã nhanh muốn nắm giữ tâm võng lực lượng. Đối huấn luyện quan vung đánh 8-9 phần 10 đã có thể né tránh. Trước đó hắn cùng Urus chiến đấu bên trong, đã cũng không nhỏ đột phá. Hắn vung ra boomerang đồng thời, có thể lợi dụng boomerang phóng xuất ra bay lượn trảm kích, tiến hành nhiều đà kích nặng, đồng thời cũng là dùng một chiêu này đánh bại Urus. Hắn hiện tại đã học xong cạo cùng nguyệt bộ, nếu như lại học sẽ tâm võng, tăng thêm bay lượn trảm kích, trên cơ bản đã coi như là một cái 10 phần hợp cách tấn công từ xa tay. Lệ Lệ Na biểu hiện ngược lại là trung quy trung củ. Những ngày này mặc dù một mực trong huấn luyện bị huấn luyện quan dùng thiết bổng nện gõ, nhưng lại ngoài ý muốn kiên cường, cũng không hề từ bỏ tâm võng huấn luyện, hoặc là phần này chấp nhất cũng xuất từ nàng bản thân tinh thần nghề nghiệp đi. Gia hỏa này trước kia thế nhưng là am hiểu kịch bản, biểu diễn cùng ca hát tam tê nghệ nhân tới, thảm nhất vẫn là thuộc mi cơ. Đắc ý nhất thị giác cùng thính giác bị tước đoạt về sau. Thăng bằng của nàng tựa hồ cũng bị cùng nhau tước đoạt. ngay cả đứng cũng không vững, chớ nói chi là học tập tâm võng. Cái này con mèo nhỏ đầu tiên liền bị đào thải bị loại. Những ngày này cũng từ trước đến nay Kaya cùng một chỗ đợi tại trong thần điện phòng đọc sách. Lật xem chuyên nghiệp đối khẩu hàng hải tri thức. Nilok sớm liền trở về Goblu phòng thí nghiệm trung ương. Lại đi mân mê nó thí nghiệm. Mấy ngày nay ngược lại là vẫn luôn chưa từng xuất hiện. Cái mũi đỏ. Nói Nilok những ngày này không có xuất hiện qua. Hắn liền tới. Tại 3 giờ tâm võng huấn luyện về sau. Bác Ghi hiện tại vừa lúc ở nghỉ ngơi tại chỗ. Hắn nhìn về phía chỉ có cao một thước Nilok đi tới. Hỏi nói. Chuyện gì? Nilok thẳng biểu ý đồ đến. Kia chiếc rừng ở Khải Minh chi thôn thuyền hải tặc có phải hay không là ngươi? Bác Ghi có chút hoang mang. Là của ta. Thế nào? Nilok lời ít mà ý nhiều nói ra. Ta muốn thay đổi tạo chiếc thuyền kia. Bác Ghi cũng không có trực tiếp cự tuyệt hay là đáp ứng. Mà là mở miệng hỏi. Vì cái gì? Thuyền của ta sao rồi? Ngươi là dựng lấy trùng thiên hải lưu đi vào mảnh này không đảo a? Chảy xiết trùng thiên hải lưu sẽ đối với đáy thuyền xương rồng tạo thành hoặc nhiều hoặc ít ảnh hưởng. Đây là tất cả đi vào không đảo thuyền đều tất nhiên sẽ đụng phải vấn đề. Cho nên, có chút thuyền hải tặc từ không đảo trở lại thanh hải thời điểm. Liền sẽ xương rồng đứt gãy mà tan ra thành từng mảnh. Bất quá, người chiếc thuyền kia xương rồng so phổ thông thuyền hải tặc muốn tốt hơn rất nhiều. Mặc dù cũng không phải là chân quý nhất Adam mộc, nhưng là một loại rất thích hợp ta Nilok chi thần máy móc cải tạo AB mộc. Chỉ cần cải tạo về sau, phổ thông trên biển phong bạo nhưng liền rốt cuộc uy hiếp được ngươi. Như vậy sao? Bác Ghi ban đầu ở xưởng đóng tàu dùng nhiều tiền tạo thuyền lúc. Yêu yêu đọc sách đích thật là nghe những thuyền kia tượng nhóm nói sẽ dùng tới tốt vật liệu gỗ xem như. Xương rồng, cũng đích thật là gọi là AB mộc. Bất quá bác Ghi lúc ấy tự hồ đem Adam mộc cùng AB mộc mơ hồ. Cuối cùng còn cho là mình kiếm lật ra. Bất quá trên thực tế đến xem cũng không có. Một phân tiền quả nhiên chỉ có một phần hàng. Nhưng dù cho như thế, chiếc này chở khách lấy Bắc Ghi 10 năm gần đây bị khố đạo phổ hào bây giờ y nguyên có thể dương. Buồm tiến lên, cũng không thể không tán dương những tên kia công tượng tinh thần. Gặp Bắc Ghi trong lúc nhất thời trầm mặc không nói. Nilok lần nữa nói ra. Ta trước nói rõ một chút, dù sao chúng ta thế nhưng là kề vai chiến đấu qua chiến hữu. Ta mới nghĩ đến hảo tâm giúp ngươi. Chiếc thuyền này mặc dù còn có thể tiếp tục đi thuyền. Nhưng là nếu như ngươi nghĩ muốn đến các ngươi những này hải tặc nhóm thánh địa. Thế giới mới, chỉ sợ cũng không có đơn giản như vậy. Nó sẽ ở tiến lên bên trong gia tốc mài mòn. Có thể là một tháng sau thọ chung. Cũng có thể là một năm về sau. Nhưng nếu như lợi dụng ta máy móc kỹ thuật cải tạo. Tuổi thọ của nó sẽ cực kỳ kéo dài. Sẽ vượt xa khỏi ngươi mong muốn. Ta phát hiện ngươi cái tên này đột nhiên trở nên nổi bật lên. Vẻ dễ thương. Nilok thành khẩn bây giờ thái độ làm cho Bác Ghi đột nhiên có chút áy náy. Mình vài ngày trước còn mặc kệ ý nguyện của nó để Kabaji mang theo nó đến trăm quần đảo. Về sau rời đi thời điểm lại bị Mohatji cùng Lệ Lệ Na vô tình mang về. Mình tựa hồ chưa từng có coi nó là thành một cái ngang nhau bằng hữu a. Cũng không có tôn trọng qua ý nguyện của nó. Ân, từ giờ trở đi, mình hẳn là nhìn thẳng vào vị này vĩ đai gen lương Nilok chi thần. Xem như một vị bằng hữu mà đối đãi. Bác Ghi hiển nhiên để Nilok lại có chút kiêu ngạo đi lên. Bất quá không đảo tài nguyên có hạn. Ta chỉ có thể đưa ngươi thuyền cải tạo ra một cái hình thức ban đầu. Nếu như tại Thanh Hải, hẳn là có thể hoàn mỹ cải tạo. Nguyên lai là thế này phải không? Hắc hắc hắc, Bác Ghi chăm chú nhìn xem Nilok, đột nhiên phát ra làm người ta sợ hãi tiếng cười. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,